Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, đệ 1620 chương Lan Kê Hắc Bạch Mặt. 3. Sao Dương Tử Mi duỗi tay muốn đem Lan Kê từ Tuyết Hồ trong lòng ngực mà tôm lại đây. Bị Tuyết Hồ ngăn lại, không có việc gì. Tao ôm đứa nhỏ này thì tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Dương Tử Mi có điểm ngoài ý muốn nhìn Tuyết Hồ. Trừ bỏ chính mình, Tuyết Hồ là trước nay cũng không chịu cùng những người khác có thân thể tiếp xúc. Ngay cả Tiểu Thiên, hắn đều là sẽ không vươn tay kéo một chút. Hiện tại, hắn cư nhiên chịu làm Lan Kê ở hắn trong lòng ngực nằm lâu như vậy. Lại còn có không kiên nhẫn chỉ. Cái này làm cho nàng thật sự là cảm giác kinh ngạc. Dung Lan Khê cuộn tròn ở Tuyết Hồ trong lòng ngực mặt. Hoàn toàn không biết chính mình mặt đã biến thành một nửa hắc một nửa bạch la sát mặt. Ngủ thái thực, ân tường thoải mái. Thật giống như một con tiểu miêu cuộn tròn ở chủ nhân trong lòng ngực mặt. Mà Tuyết Hồ một bàn tay cũng thực tự nhiên mà vòng nàng, mặt khác một bàn tay vô ý thức mà nhẹ nhàng mà chụp phủi nàng phía sau lưng. Động tác thần thái đều thực tự nhiên, kia bình thản trên mặt thậm chí xuất hiện cái loại này chỉ có đối mặt chính mình mới có ôn nhu. Tuyết Hồ như vậy thích Lan Khê, Dương Tử Mi trong lòng nói thầm mà ni ân nào. Lúc này, Dung Lan Khê từ từ tỉnh lại, trợn mắt nhìn Dương Tử Mi, cũng liền xoa xoa còn mông lung mắt buồn ngủ. Kiều Thanh nại khí hỏi, tỷ tỷ, đây là ở nơi nào? Ta như thế nào ngủ rồi? Nàng phát giác chính mình lỗ mũi người được một cổ thực thoải mái hương khí. Hơn nữa giống như còn ở vào thực thoải mái trong ngực mặt. Ngẩng đầu thấy chính mình cư nhiên ở một cái xa lạ nam tử trong lòng ngực mặt, sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt Tuyết Hồ hỏi, ngươi là ai, ngươi như thế nào ôm nhân ra? Lan Khê, đây là Tuyết Hồ ca ca, tỷ tỷ bằng hữu, không cần kinh hoàng. Dương Tử Mi lôi kéo Dung Lan Khê tay nói, phải không? Dung Lan Khê đồng mắt tiêu trừ để phòng chi ý, nhìn Tuyết Hồ liếc mắt một cái, xoay mặt hỏi Dương Tử Mi, tỷ tỷ, vì cái gì ta sẽ ở hắn trong lòng ngực mặt ngủ? Ta rõ ràng ở bệnh viện cửa chờ ngươi cùng đại gia gia, ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Vì cái gì ngươi sẽ rời đi bệnh viện? Ngươi gặp được cái gì kỳ quái người sao? Dương Tử Mi dò hỏi, kỳ quái người, Dung Lan Khê nghĩ nghĩ, đúng rồi, ta là gặp một cái kỳ quái lão nhân kia mặt một bên hắc một bên bạch, đem một ít tiểu hài tử đều dọa khóc. Dương Tử Mi tâm lại là dùng mình, sao lại đâu, sao lại hắn đi hướng ta, hỏi ta hắn xấu không xấu. Dung Lan Khê vẻ mặt thiên chân vô tà nói, hắn mặt một bên hắc một bên bạch là rất kỳ quái. Nhưng ta cũng không cảm thấy xấu. Huống chi, liền tính hắn xấu, ta cũng không thể nói thẳng hắn xấu. Đây là thực không lễ phép, ngươi nói như thế nào? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Ta liền nói hắn không xấu, sao lại đâu? Sao lại hắn hỏi? Ta có chịu hay không bồi hắn chơi? Dung Lan Khê nghĩ nghĩ, nói. Ta cho là đối hắn nói. Ta muốn tại chỗ chờ đại gia ra cùng tỷ tỷ. Không thể tùy ý đi chơi tiếp theo đâu. Tiếp theo hắn lại nói. Hắn là có thể thoát khỏi mặt một bên hắc một bên bạch thống khổ. Bất quá, cần thiết đến tìm một người khác thay thế. Hỏi ta có nguyện ý hay không làm thay thế, Dung Lan Khê có chút rối rắm nói. Ta lúc ấy liền cự tuyệt hắn, nói ta còn nhỏ, nếu mặt trưởng thành như vậy, rất nhiều người sẽ không thích ta, Sau đó hắn liền rất thương tâm rơi lệ, nói hắn mặt từ nhỏ cứ như vậy, vẫn luôn đều không có bằng hữu, cũng không có người nguyện ý đến gần hắn. Hắn rất thống khổ, ta nghe cũng rất khó chịu, liền thuận miệng gật đầu nói, nếu thật sự có thể tìm người thay thế nói, ta đây liền thay thế ngươi đi. Nói xong, ta liền cảm giác choáng váng đầu. Dương Tử Mi nghe được hãn nhiên. Sao để cử bằng hiệu bạch cốt 3000 tham tiền manh phi. Vương gia phu quân bồi tiền hóa. Xem tiểu yêu tinh như thế nào tình chọn lưu nhân. Hắc hắc, hết chương.